Hàn Tam Thiên nhìn về phía bọn họ, cũng rất vui vẻ cười cười, nói, tôi đương nhiên không sao cả, nhưng mà có một người sợ là xảy ra chuyện. Nói xong, Hàn Tam Thiên nhìn về phía cái hố sâu ở xa xa. Mọi người nhất thời vui mừng. Con mẹ nó, cái tên dạ ma này, vừa rồi, cũng giày vò chúng ta không ít. Tôi đi nhìn xem đồ chó hoang kia. Đạo thập nhị nhớ tới việc này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Những người khác cũng ồn ào đi theo hắn. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười khổ nhìn một đám người tiến lên. Cũng đi theo bọn, nhưng vừa đi vài bước, Hàn Tam Thiên lại đột nhiên nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua tư quái. Nhất là Tử Tình đang hôn mê trong ngực Liễu Sa. Bạch khí trên người cô gái này rất kỳ quái, rất thú vị. Một giây sau, Hàn Tam Thiên quay đầu, chậm rãi đuổi theo đám người kia đi về phía dạ ma đang ở trong hố sâu. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới, cách chương.